phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, đệ 366 trang. Lâm Ngọc Trạch mệt mỏi mà xoa xoa giữa mày, đạm cười: Mấy ngày nay vất vả, buổi tối có thời gian sao? Tần Vân Thâm do dự hạ mới trả lời: Có, nhưng thật ra có. Ngài yêu cầu ta làm cái gì? Đừng khẩn trương, Lâm Ngọc Trạch, ta tưởng an bài cái bữa tối. Vừa lúc ngươi thật lâu không rời đi quá Vân Đài. Chúng ta cũng có trận không tâm sự. Có thể đi ra ngoài hít thở không khí, ngày thường. Công ty cao quản tuyệt không phải không có việc gì nói chuyện phiếm người. Lâm Ngọc Trạch cũng thế, Tần Vân Thâm lập tức biết nghe lời phải mà đáp ứng. Hành, vậy nghe ngài an bài, cụ thể ta làm bí thư liên hệ ngươi. Lâm Ngọc Trạch như vậy nói. Treo điện thoại sau biểu tình nháy mắt biến mất. Ngón tay thon dài ở trên bàn vô ý thức mà gõ động vài cái. Nghiễm nhiên là vô pháp che giấu nội tâm lo âu, hạt tía Tô Ngạn nói nghe lén nội dung có chút không thể nào tìm tòi nghiên cứu trầm trọng, nhưng La Hy căn cứ đối lẫn nhau tín nhiệm, vẫn là nói cho từ thỏ cùng Bạch Khởi, bởi vì thành công khống chế càng nhiều camera theo dõi. Hắn nói chuyện thái độ cũng so từ trước càng tự nhiên chút. Ta ký ức khẳng định là bị tiêu trừ quá. Đây là ván đã đóng thuyền sự. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không quá khả năng nhớ tới đến tột cùng càng những người đó có cái gì thù mới hận cũ, nhưng cũng từ mặt bên thuyết minh, hết thảy đều là có dự mưu, Bạch Khởi bình tĩnh mà phân tích. Hơn nữa Tây Vũ trở về hẳn là đối với ngươi có không giống tầm thường ý nghĩa. Nếu không bọn họ cũng không cần thiết xử lý nhằm vào Tây Vũ. Mặc kệ là an bài Triệu Trúc Xanh, vẫn là lại nhiều lần ám sát hắn. Sau lưng làm chủ thủ đoạn chi độc ác, liền đại biểu sự tình chi nghiêm trọng, Tây Vũ gật đầu. Hiện tại Triệu Trúc Xanh đã trở lại. Nếu trong trò chơi gặp, tận lực làm rớt, Từ Thỏ cười lạnh nói. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không nương tay, La Hy biểu tình trung hiện lên ti trầm trọng. Mở cửa mệnh lệnh ta đã biên soạn hảo, chỉ là không dám sử dụng. Hơn nữa quá, tình thế như vậy nghiêm túc. Ta cũng không có biện pháp bảo đảm kế hoạch của ta thành công. Các ngươi đến có chuẩn bị tâm lý, không thành công liền xả thân. Chẳng lẽ chúng ta thoạt nhìn như vậy túng? Từ Thỏ buông tay sau, lại nghiêm túc nói, ta chính là cảm thấy có điểm kỳ quái. Vì cái gì Lâm Ngọc Trạch muốn giúp các ngươi đâu? Hắn không phải là vô gian đạo đi. Tây Vũ nhẹ giọng nói, kia không cần thiết, nếu không chỉ bằng máy tính bảng nội dung. Đã đủ ta cùng La Hy chết một vạn lần, Từ Thỏ yên lặng gật đầu, La Hy hít một hơi thật sâu. Đi, chúng ta triệt đi, hồi ký túc xá về sau ta đem theo dõi tiếp trở về. Cái này công năng vẫn là không thể đa dụng, nếu không một khi bại lộ, thất bại trong gang tấc, giọng nói rơi xuống. Bốn người liền trước sau từ hẹp hòi phòng vệ sinh vội vàng ra tới. Từng người quay trở về chính mình phòng, may mắn bọn họ ở trên đường không gặp được người nào. Nếu không cùng theo dõi trung tâm hình ảnh không khớp, kia thật là chôn ẩn lôi, cũng không như thế nào tinh xảo tiệm đồ ăn Nhật. Cách âm cũng không tính nghiêm mật, tuy rằng Lâm Ngọc Trạch đã danh tác mà bao tràng. Tần Vân tiến sâu nhập sau như cũ có vẻ không quá yên tâm. Nhìn chung quanh mà kiểm tra nói, nơi này... Nhưng không bằng công ty an toàn, Vân Đài vị trí tương đối thiên. Phụ cận giống bộ dáng nhà ăn không nhiều lắm. Lâm Ngọc Trạch thân thủ mở ra tư nhân chân quý rượu. Gạo, cho hắn đổ một ly. Nhưng không phải mỗi sự kiện đều thích hợp ở Vân Đài nói. Chỉ có thể tạm chấp nhận như thế. Tần Vân Thâm quân nhân xuất thân. Cũng may EQ tại tuyến. Nghiêm túc hỏi, đến tột cùng ra cái gì vấn đề? Lâm Ngọc Trạch hỏi lại, phía trước Tây Vũ ra quá vài lần an toàn vấn đề. Điều tra đến thế nào? Nhắc tới này cha, Tần Vân Thâm lược hiện nan kham, hẳn là bên trong người làm, không lưu lại cái gì dấu vết. Tuy rằng hiềm nghi chủ bá đều tiếp xúc qua, nhưng không có quyết định tính chứng cứ. Ta cũng không thể cấp ra chuẩn xác trả lời, Lâm Ngọc Trạch đạm đạm cười. Có hiềm nghi chủ bá giữa. Bao không bao gồm cái kia kêu Triệu Trúc Xanh. Tần Vân Thâm gật đầu. Sau đó kinh ngạc. Như thế nào? Có tân phát hiện. Lâm Ngọc Trạch nghiêm túc trả lời. Lúc này bị tuyển làm dự khuyết chủ bá cũng chung có hắn. Đây là rất kỳ quái sự tình. Cái này chủ bá là hoàn toàn mới. Hơn nữa phía trước biểu hiện không tốt. Được đến đánh thưởng cũng không phải vẫn luôn không nhiều lắm. Chẳng qua phía trước ta muốn vội sự quá nhiều. Không có nhiều để ý đến hắn. Hôm nay một điều tra mới biết được. Là Hạ Gia ở sau lưng duy trì. Hơn nữa làm được không có gì che lấp. Tần Vân Thâm hoàn toàn không nghĩ tới. Hạ tím. Lâm Ngọc Trạch nhíu mày. Tần Vân Thâm hồi tưởng. Không sai. Hạ tím phía trước đích xác đối Tây Vũ định ý rất sâu. Nhưng nàng vừa tới Vân Đài công tác không lâu. Như thế nào sẽ cùng Tây Vũ có liên quan đâu. Lâm Ngọc Trạch nhẹ giọng nói. Có lẽ nàng chỉ là Hạ Gia thương. Mặc kệ Triệu Trúc Xanh có phải hay không nhằm vào mặt khác chủ bá. Hắn bị như thế bầu chọn. Vốn dĩ khiến cho ta bắt đầu lo lắng thi đấu công bằng tính. Nếu Hạ Gia dựa thao túng hắn được đến đại lượng tiền đánh bạc. Đó chính là nghiêm trọng gièm pha. Đến lúc đó đừng nói là ngươi. Chẳng sợ ta cũng muốn bị công ty nghiêm túc hỏi trách. Tần Vân Thâm đối nhân tạo người cảm tình. Không thâm, nhưng công tác lên phi thường nghiêm túc. Hắn lập tức bảo đảm nói. Lâm Tổng, người yên tâm hảo, ta sẽ nghiêm mật giám thị hắn. Hơn nữa, lấy Vân Đài hiện tại an bảo nhân thủ. Sẽ không tái xuất hiện bất luận cái gì chủ bá bị thương trạng huống. Lâm Ngọc Trạch hít một hơi. Thật sâu, đem trước mặt chén rượu gạo uống một hơi cạn sạch. Đao đã đặt tại trên cổ. Chủ bá điện cạnh được đến như thế đáng sợ chú ý độ. Mặc kệ ra bất luận cái gì vấn đề đều là sẽ tiến hành đi xuống. Công ty sở dĩ còn không có xuống tay xử lý phía trước sự. Là tạm thời đè nặng thôi. Người ta ở kế tiếp nhật tử. Tận lực làm được ưu khuyết điểm tương để đi. Tần Vân Thâm dùng sức gật gật đầu. Lâm Ngọc Trạch lại. Triển khai tươi cười. Người an tâm ở Vân Đài công tác. Thủ đô trong nhà mặt cha mẹ. Còn có ngươi muội muội, ta sẽ cho dư tốt nhất chiếu cố. Tần Vân Thâm bảo đảm. Ta sẽ không lại làm Lâm Tổng thất vọng. Lâm Ngọc Trạch khôi phục như thường. Ấn phục vụ linh ý bảo thượng đồ ăn, chỉ tiếc này đốn bữa tối căn bản không có hảo hảo hoàn thành may. Mắn, bởi vì Tần Vân Thâm thực mau liền nhận được điện thoại. Nghiêm túc đáp ứng vài tiếng liền nói. Hảo, ta lập tức trở về. Lâm Ngọc Trạch nghi hoặc. Làm sao vậy? Tần Vân Thâm vẻ mặt phẫn nộ. An toàn khoa ở bài tra chung phát hiện bom. Chính liên hệ cảnh sát dỡ bỏ chung. Hơn nữa lại là lần trước kích cỡ xem ra tránh ở trong khoa mặt ác tặc thật là không có sợ hãi. Loại này vật nguy hiểm. Rốt cuộc là như thế nào mang tiến công ty? Ngoặc kép. Hết chương.